Giải trí Xuân Thu, tác giả, Cơ Xoa, thực hiện, Thư viện báo, chương 51, Thánh Ma Nhất Niệm Gian. Tiết Mục ngón tay đã muốn không chút khách khí mà vươn hướng giữa chân của nàng. Bị trói thành hình chữ đại, ngay chút nào chống cự đường sống đều không có. Trúc Thần Giao cũng không có lòng phản kháng, nhắm mắt lại mặc hắn vuốt vuốt. Nàng biết rõ Tiết Mục nói được một điểm sai đều không có. Chính mình vốn là tù binh, chưa bao giờ khả năng trông cậy vào Thanh Bạch mà trở về. Hắn muốn chính mình được kêu là dễ như trở bàn tay, cái kia cần gì phải dãy dụa. Chỉ hy vọng hắn có thể thủ tín dùng, sau thả chính mình, hơn nữa không hề tuyên dương. Thực là như thế, xem như trong bất hạnh rất may đi à nha. Thất Huyền Cốc công pháp đường đường chính chính, cũng không có các nàng ma môn yêu nữ cái loại này không thể phá tờ ring quỷ dị hạn chế. Không quá quan trọng hơn, hắn ma thủ khêu lấy, làm như có vô cùng ma lực, làm cho người ta toàn thân run rẩy. Tại mất đi kháng cự tâm dưới tình huống, Trúc Thần Giao rất nhanh tự cảm nhận được không gì sánh kịp khoái cảm nước vọt khắp thân hình. Thân thể mềm mại không tự chủ được mà có chút uốn éo động. Cái kia nơi sớm đã tiên nước đầm đìa, Tiết Mục lại bỗng nhiên dừng tay, đem ướt sũng ngón tay ngả vào trước mặt nàng, mỉm cười, mặt ngoài thánh nữ, kỳ thật thật sự so Hợp Hoan Tông còn sóng a hát. Mãnh liệt cảm thấy thẹn cảm giác vọt tới, Trúc Thần Giao trợn mắt tròn xoe. Ngươi, lời còn chưa dứt, Tiết Mục lại như không có việc gì cắt đứt, dùng cô nương lòng cầu tiến, chắc hẳn rất hy vọng có thể nhập truyền a. Muốn lập công cũng là vì thế. Nếu như ta nói, ta có thể giúp ngươi thực hiện mục tiêu, làm sao ngươi xem? Trúc Thần Giao khí thoáng một tí đã bị đánh tản, ngây ra như phỗng, nàng cuộc đời này đều không có nghĩ qua, sẽ có như vậy một cái yêu quái, có thể đem lòng của ngươi trần trụi mà mở mạnh đến. Bắt nó xách trong tay, đùa bỡn tại vỗ tay, khiến nó thượng tựu thượng, khiến nó hạ đã đi xuống, làm cho nàng ngay cuối cùng xấu hổ và giận dữ rụt rè đều biến mất đắc sạch sẽ. Nhìn xem hắn ướt sũng ngón tay, ngay chính mình cũng không biết mình là tâm tình gì. Tiết Mục là ai? Một thiên câu chuyện lại để cho một cái kỹ nữ danh vang kinh hoa. Mới vừa rồi còn nghe thấy được đôi câu vài lời nói muốn đem ai nâng thành cầm tiên. Hắn nói có thể giúp mình thực hiện mục tiêu. Thật là rất có sức thuyết phục. Ít nhất hắn có thành công tiền lệ. Dù cho không thể giúp chính mình nhập truyền, tối thiểu vạn chúng truy đuổi mục tiêu với hắn mà nói thật sự không khó. Tại sao phải đưa ra điều kiện như vậy? Hắn đã muốn có thể tùy tiện đùa bỡn chính mình, vì cái gì còn nếu như vậy? Tiết Mục cười mỉm mà đem ngón tay đưa đến nàng bên môi. Nói ra nói nhỏ giống như ác ma hấp dẫn. Nếu như ngươi cảm thấy chúng ta có thể làm giao dịch này, vậy thì duỗi ra đầu lưỡi liếm xuống. Trúc Thần Giao ngơ ngác nhìn hắn, lại ngơ ngác nhìn cái kia cả ngón tay. Trong lòng có một câu nhiều lần tại quanh quẩn, chỉ cần nghe hắn, chẳng những có thể trở thành mỗi người ánh mắt tiêu điểm, thậm chí còn có thể thực hiện tâm nguyện của mình, trở thành Thất Huyền Cốc truyền, dù sao cũng là muốn thất thân a. Liếm thoáng một tí thì thế nào? Không biết ngây người bao lâu, nàng rốt cục chậm rãi khẽ mở môi anh đào, vươn đầu lưỡi. Mộng Lam ở một bên thở dài, giải khai cột nàng dây thừng. Trúc Thần Giao làm như mất đi tất cả khí lực giống nhau, toàn thân mềm nhũn, thẳng tắp mà quỳ gối Tiết Mục trước người, kịch liệt mà thở dốc. Tiết Mục đem nàng trước đây thất lạc trường kiếm nhét vào trước mặt nàng. Đi thôi, giết cái kia ba đồng bạn, đó chính là ngươi quang danh trạng. Trúc Thần Giao thở hào hền, ánh mắt tán loạn mà nhìn xem bảo kiếm của mình. Nàng tùy thời có thể cầm lên đến đâm về Tiết Mục. Cũng không biết vì cái gì nhưng lại ngay cả mảy may ý nghĩ này đều không có khởi qua. Nhìn xem, Nàng chậm rãi thân thủ, cầm chuôi kiếm, lại từ từ mà hướng cái kia ba gã đồng bạn đi tới. Tựa như từng bước một mà, đi về hướng Thâm Uyên, đứng ở đồng bạn trước mặt. Trúc Thần Giao toàn thân run rẩy, ánh mắt tán loạn không có tiêu cự. Tiết Mục thanh âm lại ở sau người sâu kín truyền đến. Ta chẳng những hội nâng ngươi, nhưng lại cam đoan không đụng ngươi. Ngươi đêm nay có thể nguyên vẹn rời đi. Trúc Thần Giao cắn răng, kiếm ra, theo ba tiếng kêu thảm thiết, hút thấu áo trắng. Bên cạnh bàn Tiết Thanh Thu khép lại bản dự thảo, trầm thấp thở dài, lục dục tùy tâm lên. Thánh ma nhất niệm, hạ hầu địch quy tội đêm khuya, sao mà bất công cùng. Trúc Thần Giao run rẩy tay, máu tươi theo thân kiếm nhỏ, kinh ngạc xem lấy thi thể trên đất xuất thần. Ba kiếm này xuống dưới, thật sự là lại cũng không có đường quay về. Đây cũng là Đoạn Lạc Thành ma. Tiết Mục im lặng nhìn xem nàng run rẩy bóng lưng, trong nội tâm cũng hơi có chút than thở cảm giác. Hắn phát hiện suy nghĩ của mình hình thức đã muốn chậm rãi càng phát ra tiếp cận cái này dị giới ma môn, đùa bỡn nhân tâm còn mà thôi. Cái này bức người giết người sự tình nếu là ở hiện đại mình là tuyệt đối làm không được. Nhưng ở chỗ này làm được cũng rất tự nhiên. Có lẽ là nhập gia tùy tục, có lẽ là đồng hóa. Hắn không biết, chỉ biết là cái này muội tử đưa tới cửa đến, lại để cho hắn không thể ức chế mà nảy lòng tham tại chính đạo hàng loạt ở phía trong chọc vào một. Cái đinh, cái này muội tử thân phận quả thực quá phù hợp. Nếu có thể chinh phục chỗ tốt vô cùng, đây là liên quan đến đại cục sự tình, cũng không phải điểm này cấp thấp sắc tâm quấy phá muốn chơi người ta. Nhưng đem bả lý do nói toạc thiên, làm loại sự tình này đúng là vẫn còn có chút không khỏe a. Hoàn cảnh thật có thể thay đổi một người, thực tế tại đây đạo đức luật pháp như thế yếu ớt địa phương, đem người có nhất định quyền thế. Tiết Mục thật sự không dám xác định chính mình tương lai hội trở nên như thế nào. Thánh ma nhất niệm gian. Tiết Mục mím môi, việc này cũng mang đến cho hắn không nhẹ tỉnh ngủ. Lúc này Tiết Thanh Thu sâu kín thở dài. Tiết Mục đang tại im lặng nghĩ đến biến hóa của mình. Nghe vậy kinh ngạc quay đầu lại. Làm sao vậy? Tiết Thanh Thu thở dài. Người như thế thao trêu người tâm. Bộc lộ tài năng, thật sự không sợ ta đoán kỹ. Quả nhiên, tại các nàng tư duy ở phía trong không sẽ cảm thấy ngươi làm được không đúng. Ngược lại là cảm thấy ngươi lợi hại qua được hỏa. Sinh lòng kiêng kỵ, Tiết Mục lắc đầu, ngươi là tỷ tỷ ta. Tại trước mặt ngươi cũng muốn giấu dốt. Ngươi sống trên đời, nếu như một cái có thể tin người đều không có, cái kia làm người còn có ý gì? Tiết Thanh Thu trong mắt hiện lên khó hiểu quang, trầm mặc thật lâu, rốt cục nói, chuyện hôm nay, lòng ta có chỗ cảm giác, muốn bế quan một ngày, kinh sư tất cả công việc, ngươi toàn quyền phụ trách. Tiết Mục giật mình, hôm nay Phong Ba Lâu thích khách bảo là muốn đến thỉnh tội. Ngươi không có ở đây. Tiết Thanh Thu ném qua một thứ gì, cầm, Tiết Mục thuận tay lao qua. Chỉ thấy một cái vòng tròn nhuận tảng đá, vầng sáng nhu chuyển, như nguyệt sắc sâu kín. Xa hoa, Mộng Lam trong mắt hiện lên vẻ khiếp sợ. Đây là Huy Nguyệt Thần Thạch, bổn tông tông chủ chi chứng nhận, chính là động hư người ám sát. Thần thạch ánh sáng cũng có thể cho ngươi ngăn cản một kích. Bất quá di giả ở bên, Phong Ba Lâu không nhúc nhích được ngươi. Tiết Thanh Thu rời ghế mà dậy, bước chậm đi ra ngoài. Từ hôm nay, ngươi vì Tinh Nguyệt Tông trong ngoài đại tổng quản. Nếu ta ngoài ý muốn chết, thỉnh cầu giúp đỡ tiểu thiền kế vị. Ta tin tưởng ngươi hội. Thấy Tiết Thanh Thu biến mất ở ngoài cửa, Mộng Lam thu hồi trong nội tâm rung động, dịu dàng quỳ gối. Mộng Lam tham kiến đại tổng quản. Trúc Thần Giao suy yếu mà đã đi tới, chậm rãi quỳ dạp xuống Mộng Lam bên người, cúi người mà hạ, Thần Giao, bái kiến đại tổng quản. các nàng giống như cảm thấy đại tổng quản bức cách rất cao. Tiết Mục cũng biết bức cách rất cao, nhưng tổng như thế nào cảm thấy cùng Dương Liên Đình tựa như toàn thân khó nhi, cái kia bị triệt để ủy thác trách nhiệm khống chế quyền hành hưng phấn cảm giác bị xông đến đều. Không thừa bao nhiêu, bất quá giờ phút này còn không phải muốn những thứ này thời điểm. Cái này Trúc Thần Giao còn cần tiếp tục dạy dỗ. Hắn thu hồi tảng đá, cười một chút, Mộng Lam đứng lên đi. Thần Giao, người thân là thất huyền cốc môn nhân, như thế nào cũng bái đại tổng quản. Trúc Thần Giao thấp giọng nói, đại tổng quản đừng giễu cợt Thần Giao. Thần Giao hiện tại chỉ là đại tổng quản người. Thật sao? Tiết Mục cười cười, cái kia cởi quần áo ra cho ta xem. Trúc Thần Giao không có chất vấn, hắn rõ ràng đã đáp ứng. Không đụng tại sao mình lật lọng, ngược lại trầm mặc giải khai đai lưng, xiêm y rơi lả tả, lộ ra bạch ngọc nõn nà loại vai, cái yếm che lấp phía dưới, nở nang tuyết trắng dãy núi rõ ràng có thể thấy được. Thấy nàng muốn tiếp tục cởi, Tiết Mục nghiền ngẫm nói, không sợ ta thật muốn ngươi thân thể. Trúc Thần Giao chậm rãi lắc đầu, từ huy kiếm giết người lên, nàng tự biết mình đã không có lựa chọn đường sống rồi. Mặc kệ hắn muốn, đều chỉ có thể phối hợp, trên thực tế mình cũng sớm đã không còn kháng cự dũng khí của hắn. Cái này tu vi bất quá khí hải nam nhân, tại nàng trong mắt trình độ kinh khủng thậm chí siêu việt Tiết Thanh Thu. Tiết Mục thở dài, nói không biết đụng ngươi, ta thủ tín dùng, ngươi tới. Trúc Thần Giao quỳ gối đi qua, Tiết Mục cúi người thân thủ, nâng lên cằm của nàng. Trúc Thần Giao mím môi, phối hợp ngẩng lên đầu mặc hắn quan sát, thật là mỹ nhân nhi. Tiết Mục tấm tắc tán thưởng, chính là lúc này, cái kia hai đầu lông mày nghiêm nghị không thể xâm phạm mùi vị còn mơ hồ hiển hiện. Xác thực là một cái có thể được vạn chúng truy phủng tốt nội tình. Không chỉ có là hai đầu lông, mày còn có cái kia mùi vị. Hôm nay nàng rõ ràng đã muốn thần phục, giống như cũng làm không xuất ra chủ động dùng mị tùy tùng người. Biểu hiện được rất ảm đạm, cái này là từ nhỏ giáo dục dưỡng thành. Khí chất tự nhiên là ở chỗ này, thật muốn đem nàng biến thành giường che gian dâm phủ, còn phải cần một khoảng thời gian dạy dỗ mới được, mà Tiết Mục cũng không muốn nàng thay đổi được như vậy rõ ràng. Ít nhất dưới mắt còn không phải lúc, Mộng Lam ở bên cạnh nói, tổng quản thật muốn nâng nàng. Tiết Mục cười nói, người cũng đừng hô tổng quản rồi, có lẽ hay là hô công tử êm tai. Mộng Lam hé miệng cười một tiếng, công tử, ta nói lời giữ lời, dù sao cũng phải làm cho nhân gia tâm phục khẩu phục mới được là. Tiết Mục ngẩng đầu suy nghĩ một hồi, ta chẳng những muốn nâng nàng, còn muốn hung hăng nâng, một ngày kia có thể làm thất huyền cốc chủ tựu tốt nhất rồi. Trúc Thần Giao trong mắt đột nhiên hiện ánh sáng. Nguyên vốn cả chút u ám thần sắc lập tức sáng sủa bắt đầu đứng dậy. Bất quá cái này muốn từng bước một đến. Như vậy, ngươi về trước đi, giúp ta làm sự kiện. Yên tâm, không khó, hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.